Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114. Oan nghiệt hải dưới nhân vật thần bí. Đại gia theo ta, dựa theo ta tiến độ. Nghìn vạn lần đừng đi nhầm. Bình Phàm bước ra một bước, dẫn đầu bước vào trong hư không. Khôn Tam, chỉ thấy Bình Phàm bước ra bước đầu tiên. Cùng hắn thiết tưởng giống nhau. Hư không giữa đột nhiên xuất hiện một cái đạo trong suốt phương cách. Đem Bình Phàm nâng ở rồi trong hư không. Chân phải tứ, bên trái công. Mọi người theo Bình Phàm từng bước một đi về phía trước. Thật thần kỳ cảm giác. Tại mọi người dưới sự cố gắng rốt cục đuổi kịp phía trước Roger. Lúc này mấy người dường như lăng không hư độ. Phía dưới Oan Nghiệt Hải đang không ngừng rít gào. Hy vọng có thể trên mấy người không có thể rớt xuống. Bổ sung nó vậy không nhiều năm tháng không có thôn phệ qua sinh linh nổi khổ. Mọi người không biết đi bao lâu rồi. Cẩn thận từng ly từng tí rất sợ một bước đi nhầm rơi vào phía dưới Oan trong Nghiệt Hải. Đột nhiên không biết người nào hô một câu. Các ngươi thấy Roger tiêu thất. Đây là mọi người mới phát giác. Đi thẳng ở phía trước Roger tiêu thất. Đại gia không nên hốt hoảng. Tiếp tục cùng lấy ta đi. Bình Phàm không có cuống quýt. Vẫn chuyên tâm hóa giải tiến độ. Cuối cùng Bình Phàm cảm giác mình dường như đụng phải cái gì. Ngay sau đó cả người Bình Phàm đều chen vào phía trước bên trong không gian. Phía sau người chỉ thấy được trên người Bình Phàm quang mang lóe lên. Người liền mất đi tung tích. Phía trước không nên hốt hoảng. Tiếp tục từng bước một đi về phía trước. Đi ở cuối cùng ra đức khắc chứng kiến Bình Phàm tiêu thất. Nhắc nhở mấy người gặp không nên hốt hoảng vội vàng. Mấy người dựa theo trước lộ tuyến. Nhất nhất xông tới gần rồi một không gian khác. Tiến đến mấy người đột nhiên cảm giác bầu không khí không bình thường. Lúc này chỉ thấy Bình Phàm tay cầm cánh ve, đang cùng một cái rè giặt rằng co, mà Roger tắc hôn mê ở một cái chưa từng thấy qua người trong lòng. Người rốt cuộc là người nào? Bình Phương thức cẩn thận từng ly từng tí nhìn cái này đột nhiên xuất. Hiện người xa lạ, đối phương khởi nguyên hoàn toàn không biết. Nhất quan tam xây là, trong này nhưng là thỉnh sau cửa đồng. Phía sau Oan Nghiệt Hải còn đang gầm thét đâu. Trong này đột nhiên xuất hiện một người. Là cỡ nào quỷ dị một việc. Nam tử xa lạ nhìn một chút lần lượt đạt được mọi người. Người đều tới. Tự giới thiệu dưới. Tại Hạ Trương Phàm. Là trong này người quản lý. Các ngươi cũng có thể coi ta là thành trong này người thủ vệ. Tiếng nói hắn vừa. Tiến đến mấy người nguyên bản không làm sao thả lỏng thần kinh lập tức căng thẳng lên. Người đến chứng kiến mấy người tiểu tâm thần tính. Nam tử làm một cái nhượng đại gia yên tâm nụ cười. Các ngươi không nên hiểu lầm. Tuy là ta là trong này người thủ vệ. Thế nhưng ta có phải hay không tự nguyện. Ta là bị trong này người kiến tạo cưỡng ép giam giữ ở chỗ này. Đã bao nhiêu năm. Mình cũng không rõ lắm. Các ngươi biết cái loại này bị giam tư vị sao? Kỳ thực ta càng hận hơn cái kia giam giữ chúng ta. Ta chỉ là thần giới một cái nho nhỏ hạ vị thần. Vốn định bế quan đột phá trung vị thần. Ai biết một cái nhân vật mạnh mẽ. Cưỡng ép xông vào ta bế quan nơi. Đem ta bắt tới đây tới. Mệnh ta đi làm cái gì người thủ vệ. Các ngươi nói ai sẽ vì để cho mình mất đi tự do tên bán mạng. Nam tử biểu hiện tâm tình rất đúng chỗ. Bình Phàm trong chốc lát cũng đoán không ra. Nói thật giả. Nam tử e rằng phát hiện mình tâm tình hơi không khống chế được. Nói hơi nhiều, các ngươi là nghìn năm qua, nhóm đầu tiên đến người ở đây, không tự giác nhiều lời điểm, gặp tùy tiện đi lên đi vào, chúng ta tin tưởng ngươi, nếu như ai muốn đem ta quay vòng cái hơn 1000 năm, ta đã sớm điên rồi. Lúc này cái này nam tử thần bí thấy được phía sau gia đức khắc, trên dưới quan sát gia đức khắc một hồi, hắn cái này vừa nhìn. Thấy gia đức khắc toàn thân không được tự nhiên. Dường như hắn bị đối phương liếc mắt nhìn thấu. Cái loại cảm giác này. Nhượng cảm giác vừa mới phá vỡ mà vào thần cấp gia đức khắc viên kia ngạo kiều tâm. Phủ đầu tạt một chậu nước lạnh. Gia đức khắc cũng bình tĩnh lại. Có ý tứ. Chạy phàm hồi sinh. Chính là cố tìm đường sống trong chỗ chết. Đại khủng bố đổi đại hy vọng. huynh đệ ngươi trải qua lớn như vậy khó chưa chết. Ông trời là công bình. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến trung vị thần. Thậm chí thượng vị thần. Đứng ở cường giả san sát thần giới đỉnh. Ta ở chỗ này trước giờ chúc mừng. Cảm tạ. Gia Đức khắc khó có được lộ ra thẹn thùng biểu tình. Mặc dù bình phàm cảm giác là lạ. Nhưng là vẫn tin hắn nói chuyện. Được rồi. Cái này nhân loại chắc là đồng các ngươi bạn. Hắn chỉ là hao phí quá đa tâm lực. Hôn mê đi. Ta đem hắn giao cho các ngươi. Rayleigh tiến lên. Đem Roger nhận được trong lòng. Lúc này Rayleigh vẫn là ngây thơ trạng thái. Từ đi tới Raptor phía sau. Rất nhiều việc đều vượt ra khỏi hắn mong muốn. Nguyên bản tràn đầy tự tin hắn. Đến nơi này phía sau phát hiện mình liên phối hợp diễn tư cách cũng không có. Trái lại bình phàm vẫn là tự tin như vậy. Thực lực càng thêm mạnh mẽ bất khả tư nghị. Trương Phàm đem mấy người dẫn tới một chỗ bên trong cung điện. Trong này là ta bình thường nghỉ ngơi địa phương. Thật ngại quá. Thế giới này hoàn toàn không cách nào sinh trưởng mặc cho Hà Đông Tây. Cho nên ta cũng không có cái gì chiêu đợi các ngươi. Trương Phàm lúc này cái loại này biểu tình. Rất khó khiến người ta tin tưởng. Hắn là một cái đột phá đến cường giả trung vị thần. Trương Phàm tiên sinh. Chúng ta thật tò mò. Có thể hay không cùng chúng ta nói dưới trong này là thế nào hình thành sao, hảo. Nếu đại gia muốn biết. Ta liền nói cho mọi người khỏe rồi. Trương Phàm lúc này trước nhắm mắt. Như là hồi ức một cái. Sau đó thong thả mở mắt nhìn một chút đại gia. Bắt đầu tự thuật đứng lên. Thế giới này là lúc nào hình thành ta không biết. Thế nhưng trong này đã từng là chúng thần chi chiến trường. Khoảng chừng ngàn năm trước. Cũng chính là ta trở thành cho người thủ vệ tiền 100 năm tả hữu. Một cái hạ vị thần trong lúc vô tình chiếm được một cái chí bảo hồn thiên châu. Có người nói hồn thiên châu vốn có thể khiến người ta rất nhanh lĩnh ngộ quy luật năng lực. Chỉ cần là trên đại viên mãn vị thần. Sau đây tồn tại đều đang cố gắng tìm kiếm nó. Thế nhưng chẳng ai nghĩ tới. Hắn bị một cái hạ vị thần chiếm được. Chính là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Rất nhanh tin tức tiết lộ. Hạ vị thần kia vì tránh né truy sát. Hắn thoát đi thần giới. Đi tới một cái vật chất vị diện. Vì vậy nhận được tin tức chúng thần. Phủ xuống cái kia vật chất vị diện. Cái này là bị cường giả minh giới biết được. Đồng dạng minh giới một ít cường giả cũng phủ xuống. Vì vậy một hồi từ hồn thiên châu dẫn phát chính ma đại chiến bạo phát. Trận chiến ấy đánh là thiên hôn địa ám. Cuối cùng thần giới lấy được thắng lợi. Mà nay chết đi cường giả thi thể bị chồng chất đến rồi một chỗ. Bọn họ tiên huyết chậm rãi hội tụ với nhau. Bây giờ ngưng tụ thành oan nghiệt hải. Trương Phàm nhìn một chút mấy người bình phàm. Tin tưởng mọi người đều đã hiểu. Trận chiến ấy liền phát sinh ở cái thế giới này. Vậy một chiến tướng nguyên bản cường đại vật chất vị diện đánh cho tàn phế. Khiến thật nhiều truyền thừa. Đều chậm rãi từ trong lịch sử tiêu thất. Hiện tại ta phỏng chừng thế giới này người liên cái gì là thần cấp cũng không biết. Những lời này nghe mấy người gáp mãnh gật đầu. Bọn họ đã là thế giới này tối cường một nhóm người. Nhưng là bọn họ chưa từng nghe qua việc này. Trương Phàm tiếp tục nói lên chính mình đã qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.